mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, diễn biến câu chuyện tiếp tục mở ra những bí ẩn khiến chúng ta tò mò. Đó là bí mật trong bức tranh ván cờ mà Julia, bác César, kỳ thủ Muno đang giải mã. Bí mật đằng sau cái chết của giáo sư Alvaro cũng như những tài liệu mà Julia đang giữ. Julia cảm thấy có một kẻ nào đó đang theo dõi mình. Bác César tặng cho Julia một khẩu súng ngắn để phòng thân và hứa sẽ không để ai làm hại cô. Tuy cô vô cùng lo lắng, nhưng Julia vẫn quyết định tiếp tục công việc phục chế bức tranh ván cờ. Kỳ thủ Muno đến gặp Julia để nói những phát hiện của mình về ván cờ. Nếu cuộc gặp gỡ đầu tiên họ quan tâm tới vị trí hiệp sĩ, thì lần này Muno chú ý tới quân vua và hậu. Giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Trì. Julia quay về hướng hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhìn chằm chằm vào chính mình một hồi lâu, như thể không nhận ra người phụ nữ trẻ, tóc sẫm, đang im lặng nhìn lại cô bằng đôi mắt to đen, làn da trắng trên hai gò má cô gái đã mang dấu vết bóng mờ của những đêm mất ngủ. Họ có thể muốn giết cả cháu nữa, bác Xê ra. Các ngón tay ông kẹp chặt lại lấy chiếc đót thuốc lá bằng ngà voi. Chừng nào bác còn sống thì đừng hòng, ông nói, để lộ sự quyết tâm hung hãn dưới vẻ bề ngoài điệu bộ đến mức như pha trộn giữa hai giới tính. Giọng nói của ông chứa đựng một âm hưởng sắc bén, gần như nữ tính. Bác có thể bị hoảng sợ đến mất trí, thậm chí là tệ hơn nữa, nhưng sẽ không có ai có thể động đến cháu, chừng nào bác còn có thể làm bất cứ điều gì để can thiệp. Julia không khỏi mỉm cười cảm động trước sự quan tâm của ông. Nhưng chúng ta có thể làm gì được chứ? Cô hỏi sau một hồi im lặng. César cúi gằm xuống, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề họ đang gặp phải. Lúc này còn quá sớm để làm bất cứ điều gì. Chúng ta vẫn chưa biết liệu cái chết của Alvaro có phải là tai nạn hay là không. Thế còn các tài liệu ạ? Bác tin chắc rằng người nào đó ở đâu đó biết câu trả lời. Vậy nên bác cho rằng câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có phải người gửi chúng tới cho cháu cũng chính là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của Alvaro hay không? Hay là hai sự việc này hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau? Sẽ thế nào nếu những nghi ngờ tồi tệ nhất của chúng ta được xác nhận? Phải một lúc sau, César mới trả lời. Trong trường hợp đó, bác chỉ thấy có hai lựa chọn, toàn là những phương án cổ điển công chúa thân mến ạ. Đó là hoặc cháu chạy trốn, hoặc ở lại đối mặt với thử thách. Nếu bác lâm vào tình thế này, bác chắc mình sẽ lựa chọn phương án bỏ chạy. Tất nhiên nói thế bây giờ cũng không có nghĩa gì nhiều. Nếu lúc nào bác cũng chỉ chăm chăm nghĩ tới nó, bác có thể trở thành một kẻ nhát gan kinh khủng như cháu biết đấy. Julia đan hai bàn tay sau gáy. Không, có lẽ bác sẽ thực sự bỏ chạy mà không đợi tìm ra xem tất cả chuyện này có nghĩa gì sao? Tất nhiên rồi, hãy nhớ, tò mò là hại thân. Vậy bác nói sao về những điều bác từng dạy cháu khi cháu còn nhỏ? Đừng bao giờ rời khỏi một căn phòng trước khi kiểm tra tất cả các ngăn kéo. À phải, nhưng khi đó chưa có ai trượt chân trong bồn tắm cả. Đồ đạo đức giả, sâu trong tâm trí của mình, bác cũng đang tò mò đến chết đi được và muốn biết tất cả chuyện này có nghĩa là gì thôi. César trông có vẻ trách móc. Nói bác muốn thế đến chết đi được, cô bé thân mến, là cách diễn đạt tệ hại nhất có thể nếu xét tới hoàn cảnh bây giờ. Chết chính xác là điều bác không hề muốn. Giờ thì bác gần như đã trở thành một ông già và có tất cả các chàng trai trẻ đáng mến đó để an ủi tuổi già của mình. Và bác cũng không muốn cháu chết. Vậy sẽ thế nào nếu cháu quyết định dẫn tới để khám phá xem điều gì thực sự ẩn sau vụ việc liên quan tới bức tranh này? Xê già bĩu môi, đưa mắt nhìn lơ đãng như thể ông thậm chí chưa từng tính đến khả năng này. Tại sao cháu muốn làm thế? Hãy cho bác một lý do hợp lý đi. Vì Alvaro. Như thế với bác chưa đủ. Bác biết cháu đủ rõ để hiểu rằng Alvaro giờ không còn quan trọng với cháu nữa. Bên cạnh đó, theo những gì cháu vừa kể với bác thì anh ta cũng chẳng phải hoàn toàn thẳng thắn với cháu trong chuyện này. Được rồi, vậy cháu sẽ làm việc đó vì chính bản thân cháu. Julia khoanh tay lại đầy thách thức. Nói cho cùng, đó là bức tranh của cháu. Nghe này, bác nghĩ cháu đang hoảng sợ đấy. Đó là điều lúc nãy cháu đã nói. Cháu vẫn thấy sợ. Cháu thực sự hoảng loạn. Bác hiểu, Seja nói, tựa cầm lên hai bàn tay đang đan vào nhau, trên một trong hai bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn gắn đá topa. Trên thực tiễn, ông nói, sau một lát dừng lại cân nhắc, chuyện này giống như một cuộc săn tìm kho báu. Có phải đó là điều cháu đang cố nói ra không? Giống như ngày trước, ấy, khi cháu còn là một cô bé bướng bỉnh. Giống như ngày trước? Thật kinh khủng làm sao? Ý cháu là chỉ cháu và bác. Bác và cháu. Thế cháu quên mất Munoz rồi à? Giờ chúng ta đã chiêu mộ ông ta rồi mà. Bác nói đúng, tất nhiên rồi. Munoz, bác và cháu. Xê ra cau mày, nhưng đôi mắt ông lại ánh lên những tia sáng đầy thích thú. Vậy thì tốt hơn chúng ta nên dạy cho ông ta biết bài hát của bọn cướp biển. Bác nghĩ ông ta chẳng hề biết đâu. Cháu nghĩ không nên làm như thế. Chúng ta rất điên rồ mà cô bé yêu quý. Seja nhìn chằm chằm vào Julia. Cháu biết rõ thế mà đúng không? Thế thì sao ạ? Đây không phải là một trò chơi cô bé thân mến. Lần này thì không. Cô đón nhận cái nhìn của ông không chút nao núng. Trông Julia thực sự rất xinh đẹp. Với tia sáng đầy kiên quyết mà tấm gương phản chiếu lại trong đôi mắt sẫm màu của cô. Thế thì sao ạ? Cô khẽ lặp lại. Seja lắc đầu một cách khoan dung, rồi ông đứng dậy. Những đốm sáng nhiều màu lấp lánh như những viên kim cương trượt từ trên lưng ông xuống sàn nhà và phủ lên chân Julia. Ông đi về phía văn phòng của mình, rồi lúi húi vài phút ở chỗ chiếc két an toàn, nằm chìm trong tường, được giấu kín sau một tấm thảm cũ không mấy giá trị. Một bản sao chụp thảm hại của bức Quý Bà và Kỳ Lân. Khi ông quay trở lại, ông cầm theo một gói nhỏ trong tay. Công chúa, thứ này là dành cho cháu, một món quà đấy. Một món quà ư? Đó là những gì bác vừa nói. Chúc một ngày không phải sinh nhật vui vẻ. Ngỡ ngàng, Julia gỡ lớp ni lông bọc ngoài và lớp vải dầu, rồi cầm lên tay một khẩu súng ngắn nhỏ làm bằng kim loại mạ chrome, báng súng, được khảm xà cừ. Nó là một khẩu súng cổ đấy, vậy nên cháu sẽ không cần giấy phép. Seja giải thích, nhưng nó cũng tốt chẳng kém gì một khẩu súng mới và sử dụng đạn cỡ 45. Khẩu súng này không hề cồng kềnh, cháu có thể mang nó trong túi. Nếu ai đó lại gần cháu, hay là lượn lờ quanh nơi cháu ở trong vài ngày tới. Ông nói, và nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt mệt mỏi không hề có chút bông đùa hài hước nào. Bác sẽ rất biết ơn nếu cháu chịu lấy món đồ bé nhỏ này ra và bắn vỡ đầu hắn ta. Nhớ chưa? Như thể hắn chính là thuyền trưởng Húc vậy. Julia nhận được 3 cuộc điện thoại trong vòng nửa tiếng đồng hồ, kể từ lúc về đến nhà. Cuộc gọi đầu tiên là của Menchu. Bà đã đọc được tin trên báo và đang rất lo lắng. Theo bà, vẫn chưa có ai cho rằng sự việc đó không phải là một tai nạn. Julia nhận ra người bạn của cô không quan tâm gì tới cái chết của Alvaro. Điều bà bận tâm là nguy cơ có những rắc rối có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận của cô với bên môn tê. Và cuộc gọi thứ hai khiến cô ngạc nhiên, đó là lời mời ăn tối của Paco Montegrifo vào ngay tối hôm đó để bàn công việc. Julia nhận lời. Hai người hẹn gặp nhau vào lúc 9 giờ tại quán Sabatini. Sau khi gác máy, cô ngồi trầm ngâm hồi lâu, cố tìm một lý do cho sự quan tâm đột ngột của anh ta. Nếu chuyện này có gì liên quan tới bức tranh của Van Huys, điều anh ta cần làm là nói chuyện với Menchu, hay gặp đồng thời cả cô và bà. Cô đã đi xa tới mức đề cập tới ý này trong cuộc nói chuyện điện thoại. Nhưng Montegrifo đã trả lời rất rõ ràng rằng đó là một chuyện chỉ liên quan tới mình cô thôi. Cô ngồi xuống trước bức tranh, tiếp tục việc tẩy lớp vét ni cũ. Cô vừa dùng miếng bông tẩm dung môi lau được vài nhát, thì điện thoại lại đổ chuông lần thứ ba. Cô với đường dây để kéo chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn về phía mình và nhấc ống nghe lên. Trong 15 hay 20 giây tiếp theo, cô không hề nghe thấy gì. Bất kể những tiếng xin chào, cô liên tục lặp đi lặp lại vào ống nói với tâm trạng càng lúc càng bực bội. Hoảng sợ, cô im bặt, nín thở đợi thêm vài giây nữa rồi gác máy. Trong lúc một cảm giác u ám, một cơn hoảng loạn phi lý chợt bùng lên trong cô như một cơn sóng bỗng dưng ảo tới. Cô nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên thảm như thể đó là một con quái vật có nọc độc, đen ngòm, lóng lánh và bất giác rùng mình. Một bên khuỷu tay cô lóng ngóng hất đổ hộp dầu thông. Cuộc điện thoại chẳng hề giúp tâm trí cô được bình yên hơn. Vì vậy khi chuông cửa reo, cô vẫn ngồi gần như là bất động, nhìn đăm đăm về phía cánh cửa đóng kín, cho tới khi lần chuông reo thứ ba buộc cô phải trấn tĩnh lại. Đã vài lần kể từ khi rời khỏi hiệu đồ cổ sáng hôm đó, Julia hình dung ra mình thực hiện điều lúc này cô đang làm và mỉm cười gượng gạo. Nhưng cô không hề thấy có hứng muốn cười chút nào khi dừng bước trước khi mở cửa, đủ lâu để lấy khẩu súng nhỏ ra khỏi túi sách, lên đạn, rồi cho vào túi quần. Sẽ không có chuyện ai đó cho cô ngâm nước trong một chiếc bồn tắm. Mùi nhốt rũ nước đọng trên chiếc áo mưa đang mặc, đứng lóng ngóng ngoài lối đi. Cơn mưa đã làm mái tóc ông ta dính chặt xuống đầu. Nước vẫn còn nhỏ giọt trên trán và chóp mũi ông ta. Ông ta mang theo một bộ cờ trong túi áo, được gói trong một chiếc túi đựng hàng của một chuỗi siêu thị lớn. Ông đã tìm ra câu trả lời chưa? Julia hỏi trong lúc đóng cửa lại. Munoz cúi mặt xuống, nửa xin lỗi, nửa bối rối. Rõ ràng là ông ta vẫn cảm thấy không thoải mái khi phải ở trong nhà của người khác, nhất là khi đó lại là căn hộ của Julia. Vẫn chưa, ông ta nói, nhìn vũng nước nhỏ dưới chân mình với vẻ áy náy. Tôi vừa mới xong việc ở chỗ làm, và hôm qua chúng ta đã hẹn gặp nhau ở đây vào giờ này. Ông ta bước lên hai bước rồi dừng lại, như thể băn khoăn xem có nên cởi chiếc áo mưa của mình ra không. Ông ta quyết định cởi nó ra khi Julia chìa một bàn tay ra để chờ đón, để cầm lấy chiếc áo, rồi ông ta đi theo cô vào trong phòng. Có rắc rối gì sao? Cô hỏi. Về nguyên tắc thì không. Giống như lần trước, Munoz không hề thể hiện chút tò mò nào khi nhìn quanh căn phòng. Ngược lại, có vẻ ông ta tìm kiếm một đầu mối nào đó để biết nên xử sự ra sao. Chỉ là vấn đề đầu tư công sức suy nghĩ và thời gian thôi. Tôi không làm gì khác ngoài suy nghĩ về nó cả. Vị khách đang đứng giữa phòng, cầm bộ cờ bằng cả hai tay. Julia không cần phải nhìn theo hướng mắt của ông ta để biết người kỳ thủ lập dị đang quan sát cái gì. Vẻ mặt của ông ta đã đổi khác, chuyển từ lảng tránh sang bị hứng thú cao độ, giống như một người bất ngờ bị chính hình ảnh đôi mắt của mình thôi miên vậy. Munoz đặt bộ cờ lên bàn, bước lại gần bức tranh hơn, chỉ để tâm vào phần có ván cờ và các quân cờ. Ông ta cúi người lại gần hơn nữa, quan sát chăm chú hơn so với hôm trước. Và Julia nhận ra ông ta không hề quá lời chút nào khi nói với cô: "Tôi không làm gì khác ngoài suy nghĩ về nó." Ông ta là một người đang tập trung vào việc lý giải một điều gì đó không chỉ đơn thuần là khó khăn của mình cô. Ông ta quan sát bức tranh hồi lâu trước khi nhìn sang Julia. "Sáng nay, tôi đã thiết lập lại hai nước đi trước đó." Ông ta nói, giọng không hề có chút khoa trương nào. "Rồi sau đó, tôi vấp phải một rắc rối, một vấn đề liên quan tới vị trí không bình thường của các quân tốt." Ông ta chỉ vào các quân cờ trong tranh. "Ở đây, thứ chúng ta đang gặp không phải là một ván cờ bình thường." Julia thực sự thất vọng. Khi cô ra mở cửa và thấy Munoz đứng đó, cô đã gần như tin rằng câu trả lời đang nằm trong tầm tay. Tất nhiên, Munoz không hề biết gì về sự khẩn cấp của vấn đề cần ông ta giải quyết, hay những biến cố mới đầy phức tạp vừa xảy ra đến với nó. Nhưng cô không phải là người sẽ giải thích tất cả với ông ta, ít nhất là chưa. "Những nước đi khác không quan trọng," cô nói. "Chúng ta chỉ cần tìm ra quân cờ nào đã ăn quân hiệp sĩ trắng thôi." Munoz lắc đầu. "Tôi đã dành hết thời gian có thể cho việc này rồi." Ông ta do dự, như thể những gì sắp nói ra là một bí mật hệ trọng. "Tôi mường tượng lại các nước cờ trong đầu, đi lại chúng theo thứ tự xuôi và ngược." Ông ta dừng lời, đôi môi tạo thành một nụ cười nửa miệng xa xăm có phần đau đớn. "Nhưng có gì đó thật là lạ lùng trong ván cờ này." "Nó không chỉ là một ván cờ," Julia nói. "Vấn đề là ở chỗ bác Seja và tôi nhìn nhận nó như phần trung tâm của bức tranh, vì chúng tôi không thể thấy được gì khác hơn." Julia nghĩ lại những gì cô vừa nói. "Nhưng rất có thể phần còn lại của bức tranh chỉ đơn thuần là phần bổ sung cho ván cờ mà thôi." Munoz khẽ gật đầu, và Julia chợt có cảm giác như thể ông ta sẽ không bao giờ gật đầu xong. Những cử động chậm chạp ấy, như thể ông ta luôn dành nhiều thời gian cho chúng hơn mức thực sự cần thiết, dường như là một phần mở rộng trong phương thức tư duy của ông ta. "Cô đã sai khi nói mình không thấy gì khác. Cô thấy mọi thứ, cho dù có thể cô không giải nghĩa được chúng." Munoz không hề nhúc nhích khỏi chỗ ông ta đang đứng. Ông ta chỉ đơn thuần dùng cằm ra hiệu về phía bức tranh. "Tôi tin rằng điều này xuất phát từ cách nhìn nhận. Điều chúng ta có ở đây là các tầng không gian khác nhau, nằm lồng vào nhau. Bức tranh có một sàn nhà cũng đồng thời là một bàn cờ chứa đựng các nhân vật phía trên. Những nhân vật này lại ngồi bên một bàn cờ có các quân cờ. Tất cả đều được thu vào một tấm gương tròn bên trái. Và để làm cho thử thách thêm phức tạp, có thể thêm vào một tầng không gian nữa. Không gian của chúng ta, nơi chúng ta đang đứng để ngắm nhìn bối cảnh, hay đúng hơn là các bối cảnh nối tiếp lồng vào nhau trong tranh. Và xa hơn nữa, còn có tầng không gian trong đó họa sĩ hình dung ra chúng ta, những khán giả chiêm ngưỡng tác phẩm của ông." Vị khách nói không chút sôi nổi, trên khuôn mặt là một cái nhìn lơ đãng, như thể ông ta đang trình bày một bản mô tả đơn điệu mà tầm quan trọng chỉ được ông ta đánh giá cao lắm ở mức trung bình. Và ông ta đề cập đến nó cũng chỉ bởi muốn làm vui lòng người khác. Sửng sốt, Julia khẽ huýt sáo. "Thật lạ là ông có thể nhìn nhận nó như thế." Munoz bình thản lắc đầu một lần nữa, không rời mắt khỏi bức tranh. "Tôi không rõ tại sao cô lại thấy thế là kỳ lạ. Tôi nhìn thấy một ván cờ, không chỉ một mà là vài ván cờ, nhưng tất cả về cơ bản đều chỉ là một." "Ôi, điều này quá phức tạp với tôi." "Không hề, và lúc này chúng ta đang dừng lại ở một tầng không gian, trong đó chúng ta có thể thu thập một lượng lớn thông tin không gian của ván cờ. Một khi ván cờ được lý giải, chúng ta có thể sử dụng bất cứ kết luận nào thu được cho phần còn lại của bức tranh. Chỉ đơn giản là một câu hỏi về tư duy toán học mà thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ toán học lại có gì liên quan tới việc này. Ồ, nó liên quan đến mọi thứ đấy. Bất cứ thế giới nào ta có thể tưởng tượng ra, như bức tranh này chẳng hạn, đều tuân theo cùng những quy luật như thế giới thực. Thậm chí là cả cờ vua ư? Đặc biệt là cờ vua. Những dòng suy nghĩ của một kỳ thủ thực thụ di chuyển theo một dòng chảy khác với suy nghĩ của những người chơi cờ nghiệp dư. Tư duy của anh ta không cho phép anh ta cân nhắc tới những nước đi có thể thực hiện nhưng không thích hợp. Vì anh ta luôn tự động loại trừ chúng. Tương tự như thế, một nhà toán học tài năng không bao giờ để tâm đến những ngõ cụt trong lúc tìm đường tới định lý anh ta đang nghiên cứu. Trong khi đó, chính xác sẽ là điều những người kém tài năng hơn sẽ làm, do dẫm để tiến lên từ sai lầm này qua sai lầm khác. Ông không bao giờ phạm sai lầm sao? Munoz chậm rãi đưa mắt từ bức tranh sang Julia. Thứ gì đó, giống một nụ cười thấp thoáng trên môi ông ta hoàn toàn không có chút âm hưởng hài hước nào. Trong cờ vua thì không. Thế vậy làm thế nào ông biết được? Khi ta chơi cờ, ta phải đối diện với một số lượng vô hạn các tình huống có thể xảy ra. Đôi lúc, ta có thể giải quyết chúng nhờ sử dụng các quy tắc đơn giản. Và đôi lúc, ta cần tới những quy tắc khác để quyết định xem nên sử dụng quy tắc nào trong các quy tắc đơn giản kể trên. Hoặc có những lúc, có những tình huống hoàn toàn mới lạ xuất hiện và ta cần hình dung ra những quy tắc mới, có thể bao hàm hay không bao hàm những quy tắc trước đó. Thời điểm duy nhất ta có thể phạm sai lầm là khi lựa chọn quy tắc này thay vì quy tắc khác, lúc đang lựa chọn con đường để theo. Và tôi chỉ thực hiện một nước đi sau khi đã loại bỏ hết các quy tắc không thể áp dụng. Tôi thấy mức độ tự tin như thế thật đáng kinh ngạc đấy. Tôi không rõ tại sao. Đó chính là lý do khiến các vị lựa chọn tôi. Chuông cửa lại reo lên, thông báo sự xuất hiện của Cesar, đem theo một cái ô nhỏ nước tong tong, đôi giày ướt sũng, cùng những lời nguyền rủa cả thời tiết mùa này, cũng như cơn mưa đang trút xuống. Bác căm ghét mùa thu, cô bé thân mến ạ. Bác thực sự căm ghét nó, mùa của sương mù và đủ thứ khốn kiếp. Ông thở dài, bắt tay Munoz. Sau khi người ta đến một độ tuổi nào đó, một vài mùa dường như trở nên giống như sự nhại lại chính con người của ta một cách kinh khủng. Tôi có thể rót cho mình chút gì để uống chứ? Ôi ngốc quá, tất nhiên là tôi có thể rồi. Ông rót cho mình một ly gin hào phóng cùng đá và chanh, rồi vài phút sau quay trở lại cùng hai người kia, đúng lúc bồ nhốt đang bày bộ quân cờ của mình ra. Dù tôi chưa đi xa đến nước cờ liên quan tới quân hiệp sĩ trắng, ông ta giải thích, tôi nghĩ hai người vẫn muốn biết những tiến triển tôi đã có được tới lúc này. Sử dụng những quân cờ nhỏ bằng gỗ, ông ta thiết lập lại vị trí của bàn cờ được vẽ trong bức tranh. Julia nhận thấy ông ta làm việc này hoàn toàn nhờ vào trí nhớ của mình, không hề nhìn vào bức tranh của Văn Huy hay bức phác họa ông ta đã vẽ tối hôm trước. Lúc này, vừa được ông ta lấy ra khỏi túi và đặt xuống một bên trên chiếc bàn. Nếu hai người muốn, tôi có thể giải thích quá trình suy luận ngược lại mà tôi đã thực hiện cho tới hiện tại. Phân tích hồi cứu, Seja nói, nhấp thêm một ngụm gin. Đúng vậy, Munoz nói, và chúng ta sẽ sử dụng hệ thống ký hiệu mà tôi đã giải thích hôm qua. Ông ta cúi người sang phía Julia. Trong bàn tay ông ta là bức phác họa, rồi bắt đầu giải thích cho cô tình thế trên bàn cờ. Theo cách các quân cờ phân bố, Munoz nói tiếp, và theo thông tin ta đã biết là quân đen vừa đi. Điều đầu tiên cần tìm ra là quân cờ nào của bên đen vừa thực hiện nước đi cuối cùng đó. Ông ta cầm một chiếc bút chì chỉ vào bức tranh, rồi vào mảnh giấy phác họa, và cuối cùng là vào thế cờ được dựng lại trên bàn cờ thực. Cách đơn giản nhất là loại trừ các quân đen không có khả năng di chuyển vì đang bị khóa chặt hay vì vị trí cụ thể của chúng. Có thể thấy rõ không quân nào trong số 3 quân tốt đen ở các ô A7, B7 hay D7 đã di chuyển, vì tất cả chúng vẫn nằm nguyên vị trí ban đầu khi ván cờ bắt đầu. Quân tốt thứ 4 và cuối cùng ở ô A5 cũng không thể di chuyển vì nó nằm kẹt giữa một quân tốt trắng và chính vua đen. Chúng ta cũng có thể loại trừ giám mục đen ở ô C8 vẫn nằm nguyên tại vị trí ban đầu của nó, vì quân giám mục di chuyển theo đường chéo và cả hai đường chéo có thể đi của quân này đều bị các quân tốt đen chưa di chuyển chặn. Quân hiệp sĩ đen ở ô B8 cũng chưa di chuyển vì nó chỉ có thể tới vị trí này từ các ô A6, C6 và D7. Mà cả ba ô kể trên đều đã có những quân cờ khác chiếm chỗ rồi, cô hiểu chứ? Rất rõ, Julia nói. Cô đang cúi xuống bàn cờ dõi theo những lời giải thích của ông ta. Có nghĩa là 6 trong số 8 quân cờ đen không có khả năng vừa di chuyển. Hơn cả 6, quân tháp đen ở ô C1 không thể di chuyển vì nó chỉ có thể đi theo hàng dọc hay hàng ngang, mà cả 3 ô xung quanh đều đã có quân cờ khác chắn đường rồi. Vậy nên không quân nào trong 7 quân cờ đen kể trên có thể là quân vừa đi nước cuối cùng. Và chúng ta cũng có thể loại trừ luôn quân hiệp sĩ ở ô D1. Tại sao vậy? Seja hỏi. Nó có thể tới đó từ ô B2 hay E3 mà. Không, nó không thể. Vì nếu ở một trong các ô đó, quân hiệp sĩ này đã có thể chiếu vua trắng ở ô C4. Trong phân tích hồi cứu cờ vua, đây là điều mà chúng tôi có thể gọi là một nước chiếu tưởng tượng. Và không quân hiệp sĩ hay bất kỳ quân cờ nào khác đang chiếu vua đối phương lại tình nguyện rời khỏi vị trí đó. Chỉ đơn giản điều đó là không thể. Thay vì rút lui, nó đã có thể bắt được vua đối phương kết thúc ván cờ. Vì một tình huống như thế không thể xảy ra, chúng ta có thể suy luận quân hiệp sĩ ở ô D1 cũng không thể vừa di chuyển được. Nếu vậy thì, Julia nói, mắt vẫn không rời bàn cờ. Chỉ còn lại 2 khả năng với 2 quân cờ nữa, phải vậy không? Cô chỉ ngón tay vào từng quân cờ một, vua và hậu. Phải, nước cờ cuối cùng chỉ có thể do quân vua hay hậu thực hiện. Mô nhốt nghiên cứu bàn cờ, rồi đưa tay về phía vua đen mà không thực sự chạm vào quân cờ này. Thứ nhất, hãy phân tích vị trí vua quân có thể di chuyển một ô theo bất kỳ hướng nào. Có nghĩa là quân vua có thể tới vị trí hiện tại của nó ở ô A4 từ ô B4, B3 hay A3 về lý thuyết. Các bạn thân mến, Julia, bác Seja và Muno tiếp tục phân tích bức tranh ván cờ của họa sĩ Van Huy. Họ lần theo bước đi của quân vua và hậu. Càng giải mã ván cờ, ba người cảm thấy kỳ thủ từ thế kỷ 15 có cách chơi rất ma quái. Menchu lo lắng khi thấy Julia đang vướng vào một tình thế tồi tệ. Còn Julia thấy không biết có thể tin tưởng Menchu hay không, bởi rất có thể bà ta cũng liên quan tới cái chết của giáo sư Alvaro. Chia tay Menchu, Julia ăn tối cùng Paco Monterifo để bàn vài chuyện làm ăn. Các bạn cùng theo dõi diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quần hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Bản dịch của Lê Đình Chi vào chương trình ngày mai. Chào tạm biệt các bạn.